Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả, Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 263. Uống rượu tán tỉnh 55. Linh Châu Thành, Thủy Ngạn Hoa Thành khu biệt thự. Tô Trạch lớn biệt thự bên trong. Các vị, vất vả, số tiền này mọi người cầm đi uống trà đi. Giang Thanh Hòa nhìn xem được trang trí ấm áp biệt thự, lấy ra một chồng nhân dân tệ đưa tới. Một vị người trẻ tuổi muốn cầm, lại bị lão bản dùng con mắt cho chừng trở về. Cái này lão bản tuổi chừng 40, là cái trung niên nam tử. Trên mặt hắn có đạo vết xéo, tướng mạo hung ác, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Lúc này lại là khoát tay nói, Giang Tông Sư, tiền lương tiền ngươi đã giao rơi mất, lại nói ngươi tại tiệm chúng ta bên trong mua trang phục phẩm. Nhóm chúng ta hỗ trợ bố trí cũng là nên, không có việc gì, mọi người hơn nửa đêm cũng không dễ dàng. Giang Thanh Hòa khăng khăng muốn cho, cái này lão bản lại là gấp, trừng tròng mắt nói, Giang Tông Sư, ngươi còn như vậy, ta về sau nhưng không làm ngươi làm ăn a. Các ngươi tỷ đệ là chúng ta Linh Châu Thành tranh quang, đệ đệ ngươi Lôi Đao Vương chém giết không biết rõ bao nhiêu yêu thú, nhưng quốc gia chúng ta bây giờ tình cảnh trở nên an toàn rất nhiều, là chân chính đại anh hùng. Ta sao sao nếu là liền chút tiền ấy cũng thu, ta còn là người sao? Giang Thanh Hòa đem tiền thu vào, nàng nghe được đại anh hùng ba chữ này về sau không khỏi lòng tràn đầy vui vẻ, đem mấy người đưa ra biệt thự. Giang Thanh Hòa tại lầu một phòng khách trên ghế salon ngồi xuống, trên bàn trà đặt vào một cái lớn bánh gato, đây là chuyên môn chuẩn bị cho Tô Trạch. Trên tường còn dán thiếp lấy Happy Birthday tiếng Anh trang phục. Giang Thanh Hòa lấy điện thoại ra cho Tô Trạch gọi điện thoại, lại vội vàng đi bàn trang điểm, tỉ mỉ ăn mặc một cái. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Giang Thanh Hòa vội vàng đi xuống lầu. Ngoài cửa, Tô Trạch lại là một mặt chấn kinh, trừng to mắt nhìn chằm chằm Giang Thanh Hòa, lẩm bẩm nói, tỉ, ngươi bôi son môi rồi. Không, không chỉ son môi. Hôm nay Giang Thanh Hòa thế mà mặc một bộ lộ vai nhỏ lễ phục, giày cao gót, tóc cũng hẳn là chuyên môn làm qua. Trên mặt có vẻ như còn trà sát phấn lót. Giang Thanh Hòa cúi đầu, hai tay nắm lấy vạt áo, có chút thẹn thùng, thấp giọng nói, đẹp không? Đẹp mắt, đương nhiên đẹp mắt, tỷ ta coi như không hóa trang, đó cũng là thiên tiên đại mỹ nữ. Tô Trạch ngoài miệng tán dương, nhưng trong lòng thì rất nghi hoặc muốn biết rõ. Trong trí nhớ của hắn, Giang Thanh Hòa tựa hồ xưa nay không quan tâm những thứ này. Nàng một mực mặc đồ thể thao, quần áo luyện công, giày thể thao, tóc cũng chỉ là đơn giản buộc cái đơn đuôi ngựa. Trên thực tế, đây là rất nhiều vũ đại nữ học viên chân thực khắc họa. Mỗi ngày luyện võ, học tập, mỗi tháng đều muốn đi khu hoang dã lịch luyện, phối hợp võ đạo cục quản lý truy tra phạm tội phần tử, bắt tà đạo võ giả, nào có thời gian tỉ mỉ đi cách ăn mặc. Mỗi ngày đánh thiển cận nhiều lần, nhìn xem phim truyền hình, một hóa trang chính là 2 giờ thời đại theo linh khí khôi phục. Đã sớm đi qua, đi vào phòng khách, Tô Trạch nhìn thoáng qua trong phòng khách ấm áp cách ăn mặc. Khí cầu, giải lụa màu, đèn màu, bánh gato, lúc này phản ứng lại, cười nói, tỷ, hôm nay ngươi sinh nhật, ngươi nhìn ta cái này chỉ nhớ, đều quên mất, dạng này, muộn trên ta giúp ngươi luyện chế một bộ tuyệt điên thần binh chiến y, xem như đền bù, tỷ, ngươi thế nào? Giang Thanh Hòa lại là há to miệng, mặt mũi tràn đầy im lặng. Cười khổ nói, đồ đần, hôm nay sinh nhật ngươi, ngoặc kép, ngoạn tao. Tô Trạch lập tức cảm thấy nhân sinh cũng trở nên u ám lên. Hắn đỡ chán, đau lòng nhức óc nói, Tháng 6 số 23. Không sai, là sinh nhật của ta. Trời ạ, qua hôm nay, ta liền 19 tuổi. Già, già a, người đây này, thoáng qua một cái 18 tuổi. Kỳ thật cũng đã già. Quân bất kiến, các người cả ngày thổi ngưu bức đóng vai non thời điểm. Cũng nói, ta mỗi năm 18 tuổi. A, thời gian trôi qua thật nhanh. Ta sang năm liền 18 tuổi, như thế nào như thế nào? Vì sao không nói 19 tuổi, 20 tuổi? Giang Thanh Hòa trực tiếp nắm lên một cái ghế sofa đệm ném tới. Mắng, không biết xấu hổ, mới 19 tuổi ngươi liền nói ra. Ta nghe nói tuyệt điên cảnh, sinh mệnh cấp độ cũng phát sinh biến hóa, có thể sống 200 tuổi đâu. Dựa theo nhân sinh trăm năm qua tính toán, ngươi nhiều lắm là 19 tuổi. Đúng rồi, Tô Trạch, cái này truyền ngôn là thật sao? Ngươi hẳn không phải là phổ thông tuyệt điên à? Ngươi thọ nguyên bao lâu? Thế mà, còn có thể dạng này tính toán. Tô Trạch tiếp được ghế sofa đệm, để ở một bên, cười nói, ta thọ nguyên vô hạn, trường sinh bất tử, tỷ, ngươi nhưng phải nắm chặt thời gian tu luyện. Ngày khác ta cho ngươi thêm là một chút tài nguyên tu luyện. Chỉ cần ngươi tấn thăng tuyệt điên, đến lúc đó, ta cho ngươi một cái ngạc nhiên. Tô Trạch xem chừng, tuyệt điên cảnh, đại khái cũng coi là dùng võ nhập đạo đi. Có lẽ, có thể nhường Giang Thanh Hòa chuyển tu tu tiên. Tựa hồ, có một loại cực kỳ ngưu bức song tu công pháp. Khụ khụ, loại này không khỏe mạnh ý nghĩ. Tô Trạch bình thường đều không quá đi hiểu. Đại não tự mình muốn, ta có thể làm sao? Nó muốn nó đi chứ sao? Hắn ở trên ghế salon ngồi xuống. Bánh gato bên trên, cắm từng cây ngọn nến. Giang Thanh Hòa đem ngọn nến từng cái thiêu đốt. Tô Trạch làm bộ muốn thổi. Nàng duỗi ra một cái ngón tay, ngăn tại Tô Trạch trên môi. Nương tựa Tô Trạch ngồi xuống. Giang Thanh Hòa nói, còn không có cầu nguyện đâu. Trước cầu nguyện, Tô Trạch nhắm mắt lại, đầy trong đầu, như trước vẫn là song tu công pháp. Lúc này lại mở mắt ra, làm bộ cho phép nguyện, thổi ngọn nến. Sau đó, Giang Thanh Hòa nắm lên một khối bánh gato, trực tiếp ba tương đương tại Tô Trạch trên mặt. Sau đó, tự nhiên là một trận bánh gato đại chiến. Đánh lấy, Giang Thanh Hòa cưỡi tại Tô Trạch trên thân, đem hắn áp đảo tại trên ghế salon. Tại bầu không khí như thế này phía dưới, hai người hô hấp không khỏi dồn dập mấy phần. Đột nhiên, Giang Thanh Hòa hít một hơi thật sâu, đứng lên nói, Tô Trạch, nếu không, chúng ta uống chút rượu. Tô Trạch nghĩ nghĩ, cũng được, uống rượu tán tỉnh nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.